Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, chương 283, thế nào đi vào? Chờ đến hắn tỉnh lại thời điểm, đã là buổi tối, ép ra các nàng còn chưa có tỉnh lại dáng vẻ, xem ra là dự định ngủ đến sáng ngày thứ hai. Tạp chí trùng bất quá như vậy vừa vặn, Yagami Kyo len lén lên, không có làm ồn đến các nàng. Sau đó liền chính mình ra ngoài, dự định đi tìm Grimoire hát nơi đó làm ồn áo. A ngủ, kia bại hoại hiện tại khẳng định ôm các bạn gái đang làm kia sự tình đây. Ao tia tại Grimoire hát phi thuyền trong phòng mình, tắm xong sau đó, liền lên chính mình giường lớn, coi như là buồn ngủ. Nàng vẫn là sẽ nghĩ tới Yagami Kyo, thậm chí còn hy vọng làm nào đó nhiều chút sự tình tới. Cũng chính là tại nàng suy nghĩ cái này nhiều chút sự tình. Đắp kín mền sau đó, Yagami Kyo thân thể đột nhiên xuất hiện ở nàng trong phòng. Cái này Ao Tia mới đầu là không có chú ý. Dù sao Yagami Kyo tới quá đột ngột, nàng coi như lòng cảnh giác mạnh hơn nữa, cũng không khả năng tại Yagami Kyo mới tới trong nháy mắt liền phát hiện không phải. Mới vài điểm, đi nằm ngủ thấy. Yagami Kyo đến sau này, đã nhìn thấy nằm ở trên giường Ao Tia. Ao Tia nằm ở trên giường, nhìn xuất hiện ở gian phòng của mình Yagami Kyo, kia cười đều dáng vẻ. Không đúng là mình sở ưa thích sao? Nhưng vì cái gì hắn sẽ xuất hiện ở nơi này? Mới vừa rồi còn không có ở đây à? Mà còn, đây chính là Grimoire hát phi thuyền tới. Người nào dám xông tới? Nghĩ tới khả năng này sao? Ao Tia gì già gì dầm nói. Thật là muốn điên. Nhớ hắn đều muốn xuất hiện ảo giác. Ta cũng thật là đủ bội phục mình. Đứng ở trước giường Yagami Kyo, có chút giờ khóc giờ cười nhìn Ao Tia. Hóa ra mình tới đến, nàng còn tưởng rằng là chính nàng quá mức nhớ hắn. Sau đó xuất hiện ảo giác à. Coi như bại hoại ngươi thật lợi hại. Cũng không khả năng tới Grimoire hát phi thuyền xem ta. Tính một chút. Còn là làm Momo thấy ngươi tương đối hạnh phúc một chút. Ao Tia đô đô thì thầm ngủ. Cái này làm cho Yagami Kyo nghe càng là dở khóc dở cười. Nha ha ha ngươi tên ngu ngốc này. Ta nhìn giống là ảo giác sao? Yagami Kyo tức giận tại nàng ngồi xuống bên người đến. Vuốt ve đã nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ Ao Tia gương mặt. Nhưng chính là hắn một cái như vậy động tác. Nhượng vốn là cho là ảo giác Ao Tia. Trong nháy mắt mở ra nhắm lấy con mắt, trợn to nhìn trước mắt Yagami Kyo. Thật thật thật thật, Ao Tia đều kích động ngữ vô luân lần. Có thể tưởng tượng được hắn là có nhiều nghĩ Yagami Kyo cái này nàng nam nhân. Yagami Kyo không trả lời, nhưng là dùng hành động thực tế nói cho Ao Tia. Chính mình có phải là thật hay không? Áp ở trên người nàng, đem quần áo trong nháy mắt thu được ma pháp bên trong không gian. Sau đó cúi đầu ngậm chặt Ao Tia cái miệng nhỏ nhắn, bá đạo hấp thụ lấy trong miệng nàng hương tân. Đương Yagami Kyo hôn nàng một khắc kia, Ao Tia liền cảm nhận được trước quen thuộc mùi, quen thuộc bá đạo, quen thuộc hơi thở nam nhân, quen thuộc hết thảy hết thảy. Nếu là thật, như vậy Ao Tia liền không sẽ lại đi hoài nghi. Cánh tay vươn ra nắm ở Yagami Kyo cổ, đáp lại hắn nụ hôn nóng bỏng. Yagami Kyo vén chăn lên, làm cho mình có thể chân chính đè ở Ao Tia trên thân thể. Như vậy cảm nhận được nàng thân thể mềm mại nhiệt độ. Mới là hắn rất muốn. Bại hoại, bất kể ngươi tại sao tới đây. Tóm lại trước yêu ta. Hung hăng thích, muốn thích bất tử ta. Ngươi sẽ chết định. Ao Tia có chút đói, khát đối với. Đúng, Yagami Kyo truyền đạt mệnh lệnh. Chỉ cần ngươi không sợ gọi quá lớn tiếng sẽ bị người phát hiện nói. Kaka liền sẽ hung hăng yêu ngươi. Cho dù là ngươi cầu xin tha thứ ta cũng sẽ không buông qua. Yagami Kyo lại nói giữa. Đã bá đạo tiến vào Ao Tia trong cơ thể. Xaa cũng tốt tại phòng nàng cách âm không tệ. Bị nàng lớn tiếng như vậy thét chói tai. Đều không người nào có thể nghe được. Tại Yagami Kyo mãnh liệt dưới sự xung kích. Không tới mấy phút, Ao Tia liền phun ra một cột nước đi ra. Trước người không có đình chỉ, liên tục không ngừng trùng kích. Một giờ sau, ao tia thật là không động đậy. Hắn cũng bùng nổ sau, mới xem như dừng lại. Ôi ôi ôi, ao tia tại Yagami Kyo trong ngực không ngừng thở gấp. Hiển nhiên là tiêu hao to đại thể lực. Nếu không nói, lấy nàng ma đạo sĩ thể chất, làm sao có thể như vậy kịch lai thở dốc đây? Người thật đúng là muốn yêu thích ta à? Ao tia tựa như giận tựa như quái nắm Yagami Kyo bảo vật. Yagami Kyo muốn tiếp tục thời điểm. Ao tia chính là đã cầu xin tha thứ. Không nên tới. Ta thật sợ. Ao tia cuối cùng cũng chỉ có thể là cầu xin tha thứ. Ha ha, Yagami Kyo cũng không có tính toán tiếp tục. Ao tia một người gánh nặng quá lớn. Các loại. Chờ. Ngày đó sau khi trở về năm người cùng một chỗ mới hạnh phúc. Người là thế nào tới nơi này? Chúng ta Grimoire hát phi thuyền nhưng là không cố định đang ở đâu vậy? Vẫn luôn phi hành trên không trung lấy. Người là làm sao tìm được? Ao tia đem nghi ngờ trong lòng cho hỏi lên. Cái này có gì? Ta không phải cũng biết bay hả? Có thể đi lên thật kỳ quái sao? Yagami Kyo ngược lại xem thường. Trên cái thế giới này còn thật không có mấy người địa phương là mình không thể đi. Kia cũng không khả năng ngươi liền có thể tìm được phòng ta tới a. Nơi này phòng bị xâm nghiêm. Hơn nữa còn có ma lực máy theo dõi. Chỉ cần là xâm phạm phi thuyền nói. Đều sẽ bị phát hiện. Ngươi căn bản cũng không khả năng cứ như vậy tìm tới phòng ta đi. Ao tia đối với cái này cái công sẽ lại biết bất quá. Cũng không bởi vì Yagami Kyo có thể thật bình an vô sự đi vào. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.